Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 221 cổ vũ lực ngẩng đầu nhìn lên lão bản đen mặt nam kính yên lặng cúi đầu thấp xuống, tâm lý gầm thét lão gia ngài không thể dùng bộ mặt khó chịu như nhìn người bình thường này mà nhìn ta a, cũng không phải ai cũng có thể 18 tuổi liền cực kỳ giỏi. Đứng vững trước áp lực lớn lao, nam kính kiên trì nói. Linh kiện trung cấp còn chưa có bắt đầu làm, vật liệu và linh kiện cấp 4 có thể phân biệt rõ hơn 20 loại, cấp 5 và cấp 6 đều là ếch. Không tới 10 loại, không tới 10 loại, lão bản một mặt ngươi đùa ta hả, suýt nữa nhảy lên, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Nam kính đột nhiên có loại cảm giác cậu phạm vào tội lớn, lắp bắp nói. Vậy có lẽ là mới vừa đủ 10 loại, vậy sao ngươi có thể biết vật liệu và linh kiện đặc biệt? Lão bản trên mặt lộ ra không thể tin tưởng, hắn tuyệt đối không tin nam kính đoán. Cũng là bởi vì đặc biệt nên mới nhớ kia, nam kính có điểm vô tội, nếu không phải long cốt này không phải vật liệu khoáng thạch cũng không phải vật liệu kim loại, cậu mới không nhớ được a. Ngược lại khớp linh kiện này có thể dùng rất nhiều loại vật liệu chế thành linh kiện thay thế, mà long cốt thì lại bởi vì số lượng có hạn, không dễ dàng bị dung hợp thuộc về vật liệu đặc biệt. Có thể nam kính chính là cảm thấy hứng thú với các vật liệu có đặc điểm hy hữu, bởi vậy tùy tiện liếc nhìn một cái liền nhớ kỹ, còn cái khác ngược lại thật sự là không nghiêm túc xem. Lão bản lập tức như bá vương long, trên đầu cũng giống như là lần quần một tiểu vũ trụ, sắp bạo phát. Chán nam kính chảy mồ hôi lạnh, nhưng cậu dám bảo đảm người bình thường không có ai sẽ đi chuyên nhớ những thứ đó a? Vật liệu trung cấp tổng cộng hơn 300 loại còn đều là vật liệu phổ thông, nếu như về đặc điểm của vật liệu sẽ càng nhiều hơn nữa. Vật liệu không chỉ phải nhớ kỹ tên, vẻ ngoài thuộc tính, còn nếu có thể nhận biết căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Chớ đừng nói chi là linh kiện, bắt đầu từ linh kiện cấp 2, càng đi lên cần số vật liệu càng nhiều, thậm chí một số linh kiện cấp 6 quan trọng cần dung hợp 8 loại vật liệu mới có thể làm thành, những linh kiện này cần kết hợp thời gian, bước thực hiện, hạng mục cần chú ý cái gì cũng đều phải nhớ kỹ, bằng không rất dễ thiếu một bước là dã tràng xe cát. Trợn mắt lên giận dữ nhìn nam kính không có kết quả, lão bản đơn giản cũng không lãng phí tình cảm, ngồi ở trên một cái ghế duy nhất hai chân bắt chéo, một bộ dáng dấp đại gia, nhìn vẻ mặt hắc tuyến của nam kính, hắng giọng một cái nói. Ta đố ngươi kiến thức căn bản của cơ giáp, ngươi nói một chút lịch sử phát triển và kết cấu cơ bản của cơ giáp đi. Nam kính thở phào nhẹ nhõm, này cũng thật là thường thức cơ bản của hệ chế tạo cơ giáp. Ban đầu cơ giáp dựa theo công năng để phân chia có 10 bộ phận. Theo thứ tự là hệ thống động lực, hệ thống vũ khí, hệ thống cân bằng, hệ thống điện tử, hệ thống nhận biết, hệ thống phòng ngự, hệ thống hành động, hệ thống nguồn năng lượng và hệ thống tính toán. Ban đầu chính là dùng toàn bộ động lực vật chất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà từ khi nhân loại phát hiện 3 loại lực lượng cơ sở, sau đó liền phát hiện ra có thể dùng ý thức căn nguyên của thợ chế tạo cơ giáp để chế tạo và chiến sĩ cơ giáp sử dụng tinh thần lực để điều khiển cơ giáp, vì giảm bớt trọng lượng cũng như tăng cường độ linh hoạt và các loại thuộc tính của cơ giáp liền đem các điểm trùng đặt ở vỏ ngoài. Giáp, vũ khí, chủ dẫn kình, khuy áo năng lượng và bên trong quang não. Này cũng mang ý nghĩa, nhân loại đã triệt để thoát khỏi thời đại động năng, mở ra kỷ nguyên mới dùng 3 loại lực lượng cơ sở của bản thân để chế tạo cũng như điều khiển máy móc. Nhưng tương tự, bất kể là đối với thợ chế tạo cơ giáp hay là đối với chiến sĩ cơ giáp mà nói, đều có yêu cầu nghiêm khắc hơn. Lại như trí năng một hào, nó là khoa học kỹ thuật cùng ý thức nguyên của con người kết hợp hoàn mỹ, bằng không nó căn bản sẽ không có tính cách và tư duy của con người, thậm chí là tình cảm độc lập. Chỉ là, hạng kỹ thuật này tạm thời không có cách nào dùng đến trên cơ giáp, một mặt người chế tạo trí năng một hào từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, mặt khác dù sao cơ giáp trí năng hóa cần ý thức căn nguyên thực sự quá nhiều, cơ giáp sư cũng vì tiêu hao quá lớn mà khó lòng duy trì. Lão bản đối với câu trả lời của nam kính thỏa mãn, nói. Cơ giáp vẫn không có phát triển đến đỉnh cao nhất, yêu cầu của ta với ngươi, là có thể sáng tạo ra cơ giáp thần cấp. Cơ giáp thần cấp, nam kính nuốt một ngụm nước bọt, thái dương yên lặng rớt xuống 3 đạo hắc tuyến, trời ạ, tuy rằng cậu luôn luôn theo đuổi kỹ thuật cao hơn, nhưng bây giờ trước mắt chỉ mới đạt đến có thể tự chủ chế tạo một bộ cơ giáp mà thôi, còn cấp mấy, tựa hồ còn không có tư cách nói. Cái này, ách có phải là có chút quá cao? Nam kính chột dạ cực kỳ. Cao, hà tại thời điểm trước khi ngươi gặp ta nếu muốn đạt đến trình độ chế tạo cơ giáp thần cấp ít nhất phải dùng 7 năm, nhưng rất may mắn, ngươi gặp ta. Lão bản bình thường trên mặt toát ra tất cả bể nghĩa của ngạo, cho dù là ở trong phòng làm việc chôn dưới đất, dù cho hắn lúc thường thoạt nhìn có vẻ thần kinh cũng không trở ngại khí thế toát ra khiến người khác thần phục này. Có ta chỉ đạo, ngươi chế ra cơ giáp thần cấp ít nhất có thể giảm nửa thời gian, nói cách khác trước khi ngươi tốt nghiệp trường quân đội Sifan, ta có thể giúp ngươi trở thành người số một giới chế tạo cơ giáp. Ồ, người đâu? Vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Nam Kính đã mặt không cảm xúc đưa lưng về phía hắn tại một cái bàn làm việc của thợ mộc khác, cầm trong tay một cái vật liệu hắn mới vừa dùng để ghép linh kiện tỉ mỉ nghiên cứu. Trên mặt lão bản tương đối không qua khỏi, tâm lý gầm thét. Lão tử hiếm thấy nói lời hùng hồn một lần, mẹ tiểu bảo bối không một chút nào nể tình, thật là mất mặt gào gào. Những năm này đến tột cùng là ai dạy bảo lễ nghi xã hội cơ bản cho ngươi? Cho dù không tin, cảm thấy ta nói mạnh miệng tốt xấu gì cũng phải giả bộ nghiêm túc nghe, đồng thời thể hiện bộ dáng tin tưởng không nghi ngờ mới đúng chứ. Ngay cả giả bộ cũng không giả bộ, một cái bậc thang cũng không cho, khiến lão tử làm sao bước xuống đây. Không thể làm bằng hữu, nha nha. Nam Kính tò mò gảy gảy vật liệu, phát hiện tính dẻo quả nhiên rất tốt, vừa định quay người hỏi lão bản đây là cái gì, liền đối mặt với bộ mặt tràn đầy u oán, cằm đều sắp kéo đến trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự nhịn không được bật cười, Nam Kính cố nén sờ sờ đầu lão bản, vung vẩy trong tay cây gậy. Đây là vật liệu gì? Lão bản đã oán khí sôi trào, vẻ mặt đau khổ nói. Một loại nhựa chảy ra từ cây gỗ ở mộng yểm tinh, đun nóng ở nhiệt độ 100 độ C sau đó lại nhanh chóng làm lạnh, có thể hình thành tính dính mạnh nhất, nước lửa bất xâm, tạo thành vật liệu có tính liên kết. Trên thị trường làm sao chưa từng thấy loại vật liệu này. Liên tiếp dùng vật liệu bởi vì không được tính vào các vật liệu được phân chia cấp bậc, chỉ phải bỏ tiền mới có thể mua được, bởi vậy phần lớn đều học qua trên lớp, Nam Kính khẳng định cậu chưa từng thấy nhựa cây thiên nhiên làm ra vật liệu. Nói đến cái này, lão bản một ngẩng đầu dương dương đắc ý nói. Đây là ta tự mình phát minh, Ngân Hà Đế Quốc chỉ có một, không có ở nơi khác. Nam Kính nháy mắt một cái, ở trong mắt cậu lão bản đã biến thành tự mang thánh quang màu vàng. Tự ngài phát minh, thật lợi hại a, Nam Kính nói tới chân tâm thực lòng, so với lời nói hùng hồn này đó, cậu lại đường hoàng nhìn vật liệu trước mắt mà kích động không thôi. Lão bản âm thầm ngẩng đầu, nghĩ thầm đứa nhỏ này vừa nhìn chính là âm u không biết gì về giới chế tạo cơ giáp, may là còn có mình, bằng không còn không biết phải ăn bao nhiêu thiệt thòi đây. Thoáng đền bù tiểu tâm linh bị thương, lão bản sờ sờ đầu Nam Kính bắt đầu mặt âm u phổ cập cho cậu. Những vật liệu quen mặt kia đều là dùng để làm cơ giáp cấp thấp, sức chịu đựng căn bản không duy trì nổi cơ giáp cao cấp. Nam Kính đang cố gắng tiêu hóa cái tin tức có hơi hỗn loạn này. Lão bản cười cười tiếp tục đả kích. Tất cả cơ giáp cao cấp toàn bộ đều cần vật liệu đặc thù mình tự sáng tạo, này mới là thứ để phán đoán một thợ chế tạo cơ giáp có thật sự giỏi để được xưng là đại sư hay không. Cái gì mà độc lập chế tạo một đài cơ giáp cao cấp liền có thể trở thành đại sư? Nằm mơ đi, kia đều là lừa gạt người mới, lừa gạt người ngớ ngẩn. Cái gì? Nam Kính bật thốt kêu lên một tiếng. Được rồi, cậu thừa nhận cậu là người mới, có thể tuyệt đối sẽ không thừa nhận là ngớ ngẩn. Lão bản hiền lành mà nhìn Nam Kính, nói, cho nên đại sư đều có bài thuốc bí mật chỉ thuộc về mình, lại như mỗi chiến sĩ cơ giáp cấp bậc vinh dự đều ôm một số độc chiêu của bản thân tự sáng tạo, chuyện này rất bình thường. Hơn nữa trong tình huống bình thường cũng sẽ không lấy ra bán. Nhà, đương nhiên, trừ phi nghèo đến điên rồi, bằng không bọn họ đều sẽ truyền thừa cho đồ đệ hoặc là con của mình. Nam Kính líu lưỡi, trong nháy mắt cảm thấy giới chế tạo cơ giáp thật là hắc ám. Rõ ràng lấy loại hàng kém bắt nạt người mới a, bởi cậu nói tại sao nhiều học sinh từ năm đầu mới vào trường học liền nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm đạo sư. Vua hố a, có hay không, lúc đó Vaiman hỏi cậu có nguyện ý làm đồ đệ của cách đại sư hay không, cậu chính là đầu óc trúng gió mới có thể ngốc nghếch không sững sờ mà từ chối. Khốn nạn, lúc trước tại sao mình lại từ chối? Nam Kính vô cùng đau đớn, đây tuyệt đối là một đời đen tối. Chí năng một hào a, hình như chính là nó ở trong đầu cậu cường liệt kháng nghị. Bất quá nói đến, từ hôm qua chí năng một hào phát hiện nó ở bên trong cửa hàng này thì không thể bảo trì trạng thái đồng hóa cùng thiết bị đầu cuối, liền nhất định không muốn ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách xa ở trong phòng ngủ trường quân đội Sifan, chí năng một hào thư thư phục phục xem TV, không ngừng được dùng mình, sẽ không phải là lão bản nhớ nó đi. Vốn định sẽ ở trong cửa hàng 2 tiếng, nhưng Nam Kính bị lão bản dùng phương pháp luyện chế riêng hấp dẫn, đắm chìm trong đó, đã quên sự tồn tại của thời gian. Lão bản làm linh kiện lơ lửng là dùng tới cổ vũ lực bên trong chân khí vô hình, luyện tốt xong, có thể đồng thời điều khiển nhiều loại vật liệu cùng lúc tiến hành dung hợp, chỉ cần có đủ cổ vũ lực để chống đỡ, đồng thời số lượng có thể điều khiển cơ hồ không có hạn mức tối đa. Nam Kính không thể không lần thứ hai cảm khái toàn bộ phương diện phát triển tầm quan trọng, cũng hạ quyết tâm phải hảo hảo tăng cao cổ vũ thuật. lần đầu tiên bắt đầu, dù cho đẳng cấp cổ vũ thuật đã đến cấp bậc sơ cấp cao nhất cũng căn bản nắm giữ không được lực đạo, không phải nhiều hơn chính là không đủ, vật liệu rời khỏi tay liền rầm rầm rơi xuống trên mặt bàn. Thậm chí ngay cả phát ra thực khí đều tội nghiệp đến chỉ có một ít, hoàn toàn không thể giúp cậu chế tác xong một món linh kiện. Lão bản tuy rằng không nói, đối với thái độ không sợ khổ không sợ mệt lại kiên nhẫn của cậu rất hài lòng, hơn nữa còn nhìn ra, ngộ tính của Nam Kính rất tốt. Một thiếu niên cơ hồ xưa nay chưa từng cảm thụ cổ vũ lực, hắn chỉ nói sơ qua về phương pháp dẫn dắt cơ bản của cổ vũ lực, căn bản không cần dạy lần thứ hai là Nam Kính đã có thể rất vui vẻ ngộ ra, cũng không nhát gan mà vùi đầu vào chế ra linh kiện. Dù cho bây giờ còn chưa ra hình thù gì, nhưng lão bản đối với vấn đề mình sẽ bồi dưỡng ra một người nối nghiệp càng thêm tin chắc. Nam Kính tương lai rất nhiều năm sẽ là người số một trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp. Cho đến bây giờ, hắn đều không có nói cho Nam Kính. Cho dù hắn 18 tuổi đã trở thành thợ chế tạo thần cấp cũng không cách nào đem vật liệu tinh luyện đạt đến hoàn mỹ 100 độ tinh khiết, thậm chí chỉ có thể đạt đến 90. Xuyên thấu qua ánh đèn chiết xa, trên trán của Nam Kính óng ánh mồ hôi từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Thiếu niên ngưng mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào linh kiện trong tay, thời gian trong chớp mắt đều như ngừng lại. Lại một lần không tìm được cân bằng mà thất bại, tại thời điểm Nam Kính muốn tiếp tục cầm lên thử nữa, trước sau ở một bên lặng im nhìn chăm chú vào dung nhan cậu, ngẫu nhiên nhìn kỹ xảo của nam nhân trẻ tuổi, vỗ tay một cái kéo về lực chú ý của Nam Kính. Đã tốt vô cùng, thủ pháp này nhất thời không nên vội vã, cho dù có cân bằng cũng còn phải tiếp tục luyện tập một quãng thời gian, mới có thể quen tay mà thao tác chế tạo ra linh kiện trung cấp. Cách chương.